Sát thần Chí Tôn, chương 1497, C1497, Diệt Yến Sơn Lục Lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa, Yến Sơn Lục Lang từ đầu tới đuôi sẽ không để Giang Trần ở trong lòng. Cảm thấy Giang Trần cuồng vọng là một loại biểu hiện vô tri, mà giờ khắc này, bọn hắn không còn chút ý nghĩ như thế. Lão già tóc bạc cầm đầu kia cũng bất chấp rụt rè, cuống quýt nói: "Bằng hữu, trước kia đều là hiểu lầm, chúng ta nhận thua, Yến Sơn Lục Lang cũng là nhân vật co được giãn được. Bằng không thì bọn hắn hoành hành ngang ngược, có thể ở tán tu giới sinh tồn lâu như vậy mới lạ." "Nhận thua?" Ánh mắt Giang Trần lạnh lẽo. "Ngươi cảm thấy bây giờ là sự tình thắng thua sao?" Lão già tóc bạc vội nói: "Bằng hữu, lần trước sự tình ở ngoài cốc, Yến Sơn Lục Lang chúng ta cũng cho ngươi mặt mũi. Hôm nay, chỉ cần bằng hữu thả chúng ta một mạng, về sau tánh mạng của Yến Sơn Lục Lang chúng ta liền bán cho bằng hữu ngươi rồi." Sắp chết đến nơi, Yến Sơn Lục Lang tự nhiên cũng muốn vùng vẫy dãy chết thoáng một phát. Thực lực của Yến Sơn Lục Lang vốn cũng rất mạnh, chỉ có điều Lục Chiết Sâm đột nhiên tập kích, phun ra sương mù màu xanh lá, liền vây khốn toàn bộ những người này, làm cho hành động của bọn hắn chậm lại. Mà Giang Trần đã sớm tập trung vào Yến Sơn Lục Lang, hữu ý vô ý tầm đó dùng phi vũ kính chiếu Yến Sơn Lục Lang vài cái. Bởi vậy, tuy thực lực của Yến Sơn Lục Lang xuất chúng, cũng khó tránh khỏi bị Lục Chiết Sâm trói chặt. Chỉ cần bị trói, thì bọn hắn có vô số thần thông cũng thi triển không ra. Những tán tu bị ném kia nghe sáu người này thật là Yến Sơn Lục Lang, cũng kinh ngạc không thôi. Trừng mắt nhìn Yến Sơn Lục Lang, cả đám đều lộ ra sắc thái khó có thể tin. Yến Sơn Lục Lang, choáng nha, thật sự là sáu tên khốn kiếp này. Bọn hắn không phải đã sớm vào sao? Như thế nào sẽ cùng chúng ta lăn lộn? Hơn nữa, giống như bọn hắn một mực ở ngoài cốc kích động mọi người tiến vào a, chẳng lẽ? Chẳng lẽ sáu tên khốn kiếp này thật sự đầu phục ma tộc, dụ dỗ chúng ta tiến vào tìm cái chết? Trong tán tu cũng không phải không có người thông minh. Vừa liên tưởng, lập tức có không ít người tỉnh ngộ. Nghe được tên tuổi ma tộc, những người kia liền hoảng sợ biến sắc. Yến Sơn Lục Lang nghe vậy kinh hãi: "Mọi người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, Yến Sơn Lục Lang chúng ta chẳng qua là muốn chiếu cố bằng hữu giới tán tu thoáng một phát. Nhiều người lực lượng đại, tuyệt đối không có đầu nhập vào ma tộc. Hoàng đạo hữu, xin ngươi minh giám, ma tộc là thượng cổ ác ma, Yến Sơn Lục Lang chúng ta làm sao có thể đầu nhập vào ma tộc? Hơn nữa, chúng ta cũng là mấy ngày nay mới tới. Trước đây hoang man chi địa đều phong ấn, chúng ta sao có thể đầu nhập vào ma tộc? Nếu như là trước kia, có lẽ Giang Trần còn có thể tin thoáng một phát. Thế nhưng mà, đã có vết xe đổ của Lữ Sư Nam. Hắn tuy không biết bọn họ là đầu nhập vào ma tộc như thế nào, nhưng sự thật hơn bất cứ hùng biện gì, có đầu nhập vào ma tộc hay không, Yến Sơn Lục Lang các ngươi có thể dùng thiên địa thể ước chứng minh sao?" Ngữ khí của Giang Trần đạm mạc: "Cũng đừng nói ta oan uổng các ngươi. Nếu như Yến Sơn Lục Lang ngươi dám lập thiên địa thể ước chứng minh trong sạch, ta sẽ tha các ngươi một lần." "Thiên địa thể ước?" Ánh mắt của Yến Sơn Lục Lang hiện lên một tia hoảng sợ. "Lập thiên địa thể ước, cuối cùng nhất vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Không lập thiên địa thể ước, hiện tại cửa ải này chỉ sợ trốn không thoát." Sáu người đều là ngoan nhân, ánh mắt lập lòe tầm đó, tâm linh tương thông, ý định trước lừa gạt thoáng một phát nói sau, về sau có phải ứng nghiệm hay không, cái kia là chuyện sau này rồi. Bất quá Giang Trần đã sớm nhìn ra xảo trá trong mắt bọn hắn, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, thiên địa thể ước phải mang theo người thân cận nhất của các ngươi." Những lời này của Giang Trần thoáng cái như nước lạnh tưới vào đỉnh đầu sáu người kia. "Hoàng đạo hữu, nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ngươi đây là khinh người quá đáng. Chuyện của chúng ta sao phải liên lụy đến người thân cận nhất? Hơn nữa, thiên địa thể ước cũng chỉ ứng nghiệm bản thể, không chứng người nhà a." Trên thực tế, đại bộ phận thiên địa thể ước đều ứng nghiệm trên bản thể. Nhưng mà nếu như là một chỉnh thể, cũng có thể sẽ bị liên lụy. Bất quá thành phần ứng nghiệm sẽ không nhiều. Tựa như Tam Tinh Tông năm đó, ứng thiên địa thể ước tài quyết. Cũng không phải tất cả đệ tử Tam Tinh Tông đều ứng kiếp mà chết. Có lẽ sẽ không liên lụy đến người nhà. Nhưng mà nếu các ngươi nói dối, thiên địa không phạt, ta sẽ làm thay. Ngữ khí của Giang Trần lạnh như băng. Toàn thân Yến Sơn Lục Lang run lên. Mỗi một cái đều trừng mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Giang Trần không sợ, cười nhạt nói. Trước có Lữ Sư Nam, sau có Yến Sơn Lục Lang các ngươi. Đời ta tu sĩ, đúng là có loại bại hoại đầu nhập vào ma tộc như các ngươi. Mới có thể để cho ma tộc cho tàn lại cháy. Tiêu diệt như thế nào cũng tiêu diệt không hết. Yến Sơn Lục Lang nghe Giang Trần nói lên Lữ Sư Nam, mặt đều xám như cho. Biết rõ hôm nay chỉ sợ là khó tránh khỏi một kiếp. Lão già tóc bạc kia đột nhiên khặc khặc cười rộ lên. Họ Hoàng, nếu như ngươi giết chúng ta, ngươi cho rằng có thể chạy thoát được sao? Đúng vậy, ma quân đại nhân quân lâm hoang man. Tu sĩ bọn ngươi, chỉ cần đi vào, cả đám đều phải chết. Yến Sơn Lục Lang này nhìn thấy chuyện không thể làm, dứt khoát không hề che giấu. Đều điên cuồng cười ha hả. Cả đám diện mục đáng sợ, những tán tu bị mơ mơ màng màng kia, đều trợn mắt há hốc mồm. Trước kia bọn hắn còn có chút bán tín bán nghi. Giờ khắc này, nghe Yến Sơn Lục Lang điên cuồng như vậy, cả đám tự nhiên là kinh hãi không ngậm miệng được. Thật sự đầu phục ma tộc, ma quân quân lâm, đây là tiết tấu ma tộc Đông Sơn tái khởi sao? Ánh mắt Giang Trần lạnh lẽo, ma quân quân lâm, dù như thế. Hôm nay Yến Sơn Lục Lang các ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết. Kiếp trước kiếp này, Giang Trần đối với phản đồ đều phi thường thống hận. Hạ đạt chỉ lệnh, Lục Chiết Sâm một chút cũng không khách khí. Vô số xúc tu cuốn động, trực tiếp xoắn Yến Sơn Lục Lang thành thịt vụn. Lục Chiết Sâm bất đồng băng hỏa yêu liên. Xúc tu của nó không có giác hút, không cách nào hấp thu tinh hoa của tu sĩ. Giang Trần chứng kiến một màn lãng phí như vậy, cũng vì băng hỏa yêu liên cảm thấy đáng tiếc. Chỉ tiếc hiện tại trước mắt bao người, không có cách nào thúc giục băng hỏa yêu liên. Sau khi giết Yến Sơn Lục Lang, Giang Trần không ngừng lại, thân nhẹ như Yến, từ trước mặt những tán tu trợn mắt há hốc mồm kia xẹt qua. Các người muốn sống muốn chết, cứ tự tiện, mình đã kết thúc nghĩa vụ. Nếu những người kia quả thật muốn chết, Giang Trần sẽ không ngăn trở. Không thể không nói, sức hấp dẫn của hoang man thật sự quá lớn. Tuy hiện tại bọn hắn không dám trêu chọc Giang Trần, nhưng muốn bọn hắn cứ như vậy đi ra ngoài, cũng không cam lòng. Cách chương.